Chương 2211, 2472 sinh nhi nhiều gian khó, hạ. Phía dưới, Hắc Thủy bị quất ra phạm, mà Hắc Thủy huyền sắc cá bên cạnh, thì có rõ ràng cho thấy nhân công gia công mà thành hai miếng cửa đá vắt ngang ở nơi nào. Đa Bảo đạo nhân cũng sửng sốt, sau đó nhìn về phía dưới, lại nhịn không được cười ha ha một tiếng. Vậy đi xuống xem một chút ta, quả nhiên a, cái này Hắc Thủy huyền ngư làm là chúa tể một phương, chiếm cứ địa phương chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Thiên Diêu không nói gì thêm, liền đi theo. Có ở đây không thông pháp lực trong thế giới, hình thể to lớn, không thể nghi ngờ là một cái lớn vô cùng ưu thế. Hơn nữa, cái này Hắc Thủy lại đúng như vậy tanh hôi, nghĩ đến, cho dù những sinh linh khác thông linh trí, biết nơi đây bất phàm, cũng không có cách nào tới chiếm giữ. Lúc này hai người khôi phục đạo pháp thần thông, tự nhiên cũng thay đổi thành phía trước người trưởng thành dáng vẻ, mà có tiên pháp gia trì, bọn họ đủ bất nhiễm, nhưng cái này tanh hôi mùi cũng bị chắn tự nhiên phóng ra ngoài pháp quay vo nở dê ở ngoài. Cái kia động phủ nhìn qua có chút năm tháng, trên đó viết bốn cái tương tự với chữ như gà đới một dạng đại tự, hai người tiến lên trước. Sinh nhi nhiều gian khó đây là ý gì? Đa Bảo đạo nhân nghi hoặc nhìn một chút Lâm Thiên Diêu. Hắn còn tưởng rằng nơi này là một chỗ động phủ, mặt trên cũng có thể viết nào đó một cái tiên gia động phủ mới đúng, nhưng là lại không nghĩ tới, mặt trên dùng nhất cổ xưa văn tự khắc sinh nhi nhiều gian khó bốn chữ lớn. Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời cũng không minh bạch, chỉ là, vào lúc này, đống nhiên có dã thú gầm nhẹ thanh âm từ phía sau truyền tới. Hắn cùng Đa Bảo đạo nhân đồng dạng đều là sửng sốt, nhìn về phía sau. Thì ra ở bên bờ, không biết lúc nào, đã tụ tập rất nhiều dã thú, cũng có trước đã gặp mặt người thân hổ đào nột, còn có một chút những thứ khác hình thù kỳ quái dã thú, chỉ là lúc này, đều nhìn về trong hồ hai người. Mà giờ khắc này, hồ nước đã bị Đa Bảo đạo nhân cho hút khô, tuy là đáy hồ bùn đen phi thường trơn trượt. Thế nhưng điều này hiển nhiên đã không đủ để ngăn cản những dã thú này. Đa Bảo đạo nhân phản ứng lại, ngay lập tức sẽ giận tím mặt dã thú kia, ánh mắt hắn không cần phía trước gặp qua liền hiểu là có ý gì cảm tình. Những xuất sinh này, là đem bọn họ cho rằng món ăn trên bàn mà phía trước, bởi vì đạo pháp bị tước đoạt, hắn cùng Lâm Thiên Diêu bị mấy con mở linh trí xuất sinh đuổi như vậy thê thảm. Bây giờ, nhìn những xuất sinh này rồi hướng chính mình lộ ra rồi như vậy ánh mắt tham lam, Đa Bảo đạo nhân cười lạnh một tiếng, liền muốn ra tay. Đạo hữu, nơi đây là tử địa, bọn họ tổ tiên xông vào nơi đây, bị tước đoạt pháp lực, e rằng, trăm ngàn năm qua, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người tu đạo. Mà trong bụng đói bụng liền muốn tìm thức ăn, đây cũng là bản năng của dã thú, ngươi và những dã thú này tính toán, há lại không phải mất tiên gia thân phận hơi chút xuất thủ cảnh kỳ một cái thì tốt rồi. Lâm Thiên Diêu thấy Đa Bảo đạo nhân đã nổi giận, liền muốn giết những dã thú này. Hắn đương nhiên biết, lấy Đa Bảo đạo nhân thời khắc này tu vi, giết những dã thú này không cần tốn nhiều sức, vì vậy, lúc này mới mở miệng nói. Vạn vật tương sinh, tự có thiên lý, nếu như chiếu theo đạo pháp, phải đi khi dễ không thông đạo pháp dã thú, thực sự không có có ý gì. Tuy là nghĩ đến phía trước hai người bị những xuất sinh này cho đuổi chật vật như vậy, trong lòng hắn cũng có vài phần cân tức, bất quá vật đuổi sao rời, hắn hôm nay, đương nhiên sẽ không cùng mấy con xuất sinh tính toán. Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, sau đó cũng thở dài một hơi nói ra, đạo hưu nói là, ta làm như vậy là có chút đánh nhau vì thể diện. Cũng được, tạm tha những xuất sinh này a. Hắn nói xong câu đó, liền theo tay vung lên, sau đó, những cái này chạy tới xuất sinh, thân thể liền như cùng bị khống chế được một dạng, nhất tề một hồi run rẩy, sau đó, dĩ nhiên quay đầu chạy trong phút chốc võ thuật, những dã thú này tới cũng mau đi cũng nhanh. Lâm Thiên Diêu đứng ở nơi này bên cạnh, lại nhìn minh bạch, cái này Đa Bảo đạo nhân, hơi chút đem chính mình sát khí phóng ra ngoài đi một tí, những xuất sinh này, mặc dù không hiểu đắc đạo pháp, nhưng là lại đã cùng loại này sát khí nhạy cảm nhất, vì vậy, trực tiếp liền cụp đuôi trốn. Thấy những dã thú này đến trốn, Đa Bảo đạo nhân lúc này mới xoay người lại, nhìn cái này hai phiến môn. Sinh nhi nhiều gian khó đây nên giải thích như thế nào? Nghĩ đến phía trước khi tiến vào đến chết địa lúc, nhìn thấy cái kia to lớn đoan ở chữ, mặc dù không tằng minh bạch ý tứ này, thế nhưng bằng vào trực giác nhưng cũng biết có vài phần liên hệ. Sinh nhi nhiều gian khó, phú quý khó vậy. Không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Đa Bảo đạo nhân kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu. Lúc này, cái kia hai phiến môn không có bất kỳ sóng pháp lực, thế nhưng hai người cũng có thể cảm ứng được, tại nơi hai phiến môn phía sau, lại mơ hồ truyền đến cường đại đạo pháp ba động. Không có gì, chỉ là hữu cảm nhi phát. Hai ngày, người ta làm phàm nhân, cùng dã thu tranh đấu, không có bất kỳ pháp lực, chật vật như vậy, liền sinh tồn được đều như vậy chắc trở, càng chưa nói khác. May mắn người ta đều là tiên nhân chi thể, không cần lo lắng ăn uống, nếu là thật là phàm nhân, cái kia hiện tại, chỉ sợ đều đói bụng đến không nhúc nhích một loại. Lâm Thiên Diêu đông nhiên có ý riêng nói. Mà Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, cũng bừng tỉnh đại ngộ một dạng nói ra, lẽ nào, cái này sinh nhi nhiều gian khó, chính là ý này để cho ta các lộ ủy chưa mất đi pháp lực, giống như một tân sinh sinh mạng thể giống nhau, đi cùng còn lại đồng dạng đã không có pháp lực giã thu tranh đấu hẳn là không chỉ có đúng như vậy. Nghĩ đến, lưu lai bốn chữ này người, tu vi chí ít sẽ không ở người ta phía dưới. Hắn nói sinh nhi nhiều gian khó, hẳn là không phải chỉ cần chỉ nhân loại. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, lúc này, hắn dần dần có chút hiểu rõ, vạn vật từ nhỏ vì sinh tồn, đều muốn không ngừng tranh đấu, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Đây chính là sinh nhi nhiều gian khó ý tứ mà nơi đây bày tới cấm chế, lại vừa may có thể dùng tất cả sinh vật đều mất đi pháp lực thần thông, ở giống nhau dưới điều kiện tranh đấu. Đa Bảo đạo nhân trầm mặc không nói, sau đó trong ánh mắt mực có bắn ra một đạo tinh quang, thật là tiền bối đại đức, bọn ta tố ngộ thiên đạo rất nhiều năm, cũng không như vị tiền bối này. Câu nói đầu tiên nói hiểu thế gian vạn vật tương sinh tương khắc bản chất, lần này từ địa hành trình, cho là thật đáng giá. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ không nói, sau đó, hắn tiến lên đi hai bước, lại trực tiếp, đem cái kia hai miếng cửa đá đẩy ra. Không nói đạo pháp, nhưng là lại trực tiếp xiển thích thiên bổn nguyên đạo lý, cái này đệ nhất quan là sinh, đệ nhị quan, thì là cái gì chứ hắn trong lòng, dâng lên tới lòng hiếu kỳ mãnh liệt,